Đế quốc bại gia tử, chương 1510, nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vương Khang lúc này mở miệng nói. Thiên vấn đây cũng quá tàn nhẫn đi, lợi dụng khúc mây vui không nói, còn giết nàng. Người đàn ông cạn bã, còn không phải là giống vậy cạn bã. Gặp lại thiên vấn, hắn nhất định phải mắng hắn mấy câu. Chỉ là đáng thương Ấn Nguyệt đại sư, dùng tình tới sâu, nhưng không có kết quả. Nói chính xác là khúc mây vui muốn chết. Ấn Nguyệt còn nói ra lời nói kinh người, lại mang tới một cái chuyển biến. Nàng là cố ý muốn chết, để cho thiên vấn lỡ tay đánh chết nàng. Ấn Nguyệt trầm giọng nói, ta còn nhớ khúc mây vui trước khi chết nói, ta cũng không tin ngươi thật vô tình vong tình, ta sẽ chết ở ngươi trước mặt, chết ở trong tay của ngươi, ta đây muốn xem, ngươi có không có chút nào lộ vẻ xúc động. Vương Khang một lần nữa ngây dại. Hắn đại khái cũng có thể tưởng tượng được như vậy tình cảnh, khúc mây vui sở dĩ làm như vậy, thật ra thì liền là muốn xem, thiên vấn phải chăng thật tuyệt tình, dù là hắn có một chút lộ vẻ xúc động, nàng cũng có thể cam tâm tình nguyện chết đi. Chết vậy nhắm mắt, đây chính là nàng mục đích rất nhỏ bé, nhưng làm người ta lộ vẻ xúc động. Cái này đủ rồi, nhìn ra, khúc mây vui đối thiên vấn là nặng bực nào tình cảm, lại đạt tới loại trình độ này. Đáng thương Ấn Nguyệt đại sư. Vương Khang trong lòng than thở, cõi đời này nhất thương tâm không ai bằng này. Ta vốn đem tâm chiếu sáng tháng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Cái này là hoàn toàn chân thật viết chiếu. Vậy thiên vấn động dung sao? Vương Khang rất muốn biết khúc mây vui chết có đáng giá hay không được. Động dung, Ấn Nguyệt Hòa Thượng trầm giọng nói. Ta chính mắt nhìn thấy thiên vấn rơi lệ. Mặc dù chỉ có một giọt nhưng đối với thiên vấn người như vậy mà nói, đã là tương đối khó có thể đáng quý, ta muốn hắn đối khúc mây vui cũng không phải là không có cảm tình, hẳn là có, chỉ là chính hắn không biết, hoặc là không muốn tin tưởng, mà một mực ẩn sâu ở bên trong tim chỗ sâu nhất. Quảng cáo, nói xong, Ấn Nguyệt Hòa Thượng nhìn Vương Khang hỏi, ngươi hiện tại rõ ràng ta cho ngươi nói câu chuyện này mục đích sao? Rõ ràng, bất kỳ sự việc đều có nguyên do, giống vậy người bất kỳ đều không phải là hoàn mỹ không sứt mẻ, đối với thiên vấn mà nói, khúc mây vui chính là hắn tư tưởng, cũng là nhược điểm của hắn. Căn cứ này, thì có thể đánh bại thiên vấn có thể. Một cái người cường đại thường thường không phải người khác đánh bại hắn, mà là mình đánh bại mình. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói tiếp. Chuyện về sau ngươi đại khái cũng biết, thái thượng ba phần sau đó, chúng ta cũng qua liền cuộc sống bình thường, nhưng không dám buông lỏng, bởi vì chúng ta sợ thiên vấn tìm tới cửa. Có thể thiên vấn quá mạnh mẽ, căn bản là không cách nào đánh bại hắn, cách nhiều năm, ta cùng Vân Đình Vũ trở lại thái thượng, nơi đó đã hoàn toàn đổ nát, trở thành di chỉ, chúng ta chính là muốn tìm có thể đánh bại thiên vấn biện pháp. Nhưng xảy ra ngoài ý muốn. Vương Khang biết, một lần kia Vân Đình Vũ không có thể còn sống đi ra, nơi đó cơ quan Vương Khang vậy lãnh hội qua. Ta rất áy náy, thật ra thì Vân Đình Vũ là có cơ hội đi, hắn là vì ta cho nên những năm này ta vẫn luôn tìm tung tích của hắn, bởi vì ta tin chắc Vân Đình Vũ là không chết. Ngươi tìm được, Vương Khang kinh nghi, nếu hắn nói như vậy tất nhiên là có kết quả. Ta tìm được nhưng chậm một bước, có ý gì? Ấn Nguyệt trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên vấn so ta trước thời hạn tìm được không chỉ là Vân Đình Vũ còn có Tiêu Văn Tâm. Thật ra thì bọn họ vẫn luôn bị kẹt ở di chỉ một cái địa phương nào đó, đó là Thái Thượng Giáo một cái cấm địa, liền thiên vấn cũng không biết chỗ đó, nhưng thật ra là một cái thung lũng, có nguồn nước, có thức ăn, chỉ là không thể rời đi. Mấy năm trước không biết là nguyên nhân gì, cấm chế giãn ra, cũng cho ta phát hiện cơ hội, trừ Vân Đình Vũ Tiêu Văn Tâm, còn có rất nhiều đã từng thăm dò di chỉ trượt chân người, đều bị vây hãm ở nơi đó. Vương Khang đột nhiên ngẩn ra. Mấy năm trước thiên vấn mang hắn đi thiên sơn, hắn phá vỡ sau cùng thạch thất, có phải hay không bởi vì nguyên nhân này mới tạo thành bọn họ lần nữa xuất hiện cơ hội. Mặc dù không xác định nhưng hẳn là như vậy, thiên vấn so ta trước thời hạn một bước cho nên chúng ta không có thể chạy trốn, đều bị thiên vấn bắt nhốt đứng lên, không chỉ là Vân Đình Vũ còn có Cung Thu. Thanh Mạn sư phụ, Vương Khang kinh nghi nói, nàng cũng ở đó, chuyện này hắn là biết. Năm xưa Cung Thu cầm Thái Nhất Giáo để lại cho Lý Thanh Mạn, bảo là muốn đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu, một đi không trở lại, không có chút nào tin tức, để cho Lý Thanh Mạn một lần lấy là, nàng sư phụ đã chết. Sau đó Vương Khang biết một ít tình huống, liền suy đoán, Lý Thanh Mạn sư phụ chắc là đi tìm Vân Đình Vũ. Còn thật bị nàng tìm được nhưng vậy một mực vây hãm ở nơi đó. Không sai, Ấn Nguyệt trầm giọng nói, Cung Thu là nhất tìm được trước nhưng cũng bị khốn ở bên trong, không thể đi ra. Vậy bọn họ hiện tại đều ở đây thiên vấn trong tay. Đúng vậy, Ấn Nguyệt mở miệng nói. Hắn nhất định là bức bách bọn họ cùng hắn một đạo trọng trấn thái thượng, hơn nữa hắn còn có thể dùng Tiêu Văn Tâm tới bức bách Cơ Vô Thường đi vào khuôn khổ, ta phải nhắc nhở ngươi chính là cái này. Tiêu Văn Tâm ở Cơ Vô Thường trong lòng tương đương trọng yếu, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đang tìm hắn rơi xuống, Thiên Vấn nếu là lấy này sách điều kiện Cơ Vô Thường nhất định sẽ đáp ứng. Vương Khang ngay tức thì bừng tỉnh hiểu ra, hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao Sở Quốc triều đình sẽ buông ra giới hạn binh làm. Lúc đầu sau lưng còn có cái này nguyên do, Cơ Vô Thường không chỉ là Thái Thượng giáo giáo chủ, hắn vẫn là Sở Quốc đương triều thủ phụ, là đế sư. Hắn nhất định có thể thuyết phục Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên. Đây mới là một viên lớn con cờ à, lấy này uy hiếp Cơ Vô Thường chỉ có thể liền phạm vào. Ấn Nguyệt trầm giọng nói, vốn là ta tìm được Vân Nghiên phụ mẫu, nhưng không có cách nào nói với nàng. Vương Khang rõ ràng, nếu là bị Vân Nghiên biết nàng khẳng định sẽ không để ý hết thảy đi tìm Thiên Vấn, nhưng thì phải làm thế nào đây đâu. Quảng cáo, căn bản là không cứu lại được, hơn nữa Thiên Vấn tới vô ảnh đi vô tung, hắn ở đâu cũng không biết. Ta trước không cùng các nàng nói, xem có thể có biện pháp gì. Bỏ mặc từ góc độ nào, về tình về lý hắn cũng hẳn suy nghĩ cứu về. Vương Khang trầm giọng nói, chỉ là ta sợ Thiên Vấn đi cực đoan, mất đi kiên nhẫn mà cầm bọn họ giết. Tạm thời sẽ không, Ấn Nguyệt mở miệng nói. Vân Đình Vũ cùng ta không cùng, nhiều năm bị kẹt võ công của hắn tương đối cao, Thiên Vấn sẽ không bỏ được giết. Hy vọng đi, nói như thế nhiều nói, Ấn Nguyệt mới vừa nhắc tới tinh thần vậy đang nhanh chóng biến mất mà liền uể oải. Hắn đã không cách nào kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng ngươi nói những thứ này, chính là để cho ngươi biết những thứ này thế hệ trước ân oán bất hòa, có lẽ đối với Chi Tiền Thiên Vấn lúc đó, sẽ có chút chỗ dùng. Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. Ngươi là một cái có thể phó thác người, bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn cản Thiên Vấn, không thể để cho hắn loạn thế. Ta biết, Vương Khang ánh mắt ươn ướt, hắn biết Ấn Nguyệt Hòa Thượng đã đến đang lúc hấp hối. Ta hẳn mang Bình Bình An An tới đây, cho ngài dập đầu, không có ngài bọn họ còn chưa nhất định có thể thuận lợi ra đời. Lúc ấy hai hài tử ra đời, vừa gặp U Nhược Cốc tới hành thích, không có Ấn Nguyệt Hòa Thượng, không đúng thật sẽ xảy ra ngoài ý muốn. PS, trước kia phục bút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.